tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 72, 72, cháu trai đáo đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu sau đám cưới chẳng còn gì vui vẻ đối với Jessica. Cô ta ngỡ hôm qua đã đổ gục và đưa băng Thiệu Huy về phòng nhưng không. Đột nhiên phu nhân băng xuất hiện cướp hết cơ hội của Jessica. Jessica nghiến răng nghiến lợi quay sang chốt giận đến thư ký riêng của băng Thiệu Huy rằng anh ta đã làm đổ vỡ hết tất cả kế hoạch. Chỉ là muốn nhận thêm tiền lương, nào ngờ thư ký riêng lại bị chửi lên bờ xuống ruộng. Nếu phó chủ tịch mà tra ra người nào, chắc chắn anh ta sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn băng thị sớm. Người nào đó đang dùng bữa sáng tâm tình vẫn chỉ nghĩ đến Châu Mãn Kỳ là người bỏ thuốc mình. Bao nhiêu thông minh sáng suốt mỗi khi gặp Châu Mãn Kỳ đều đổ sông đổ biển. Sở Trạch ngày thứ hai tham dự lễ cưới do hai bên gia đình là đối tác hoàn toàn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới đến đã gọi cho Châu Mãn Kỳ hỏi cô đang ở đâu. Mãn Kỳ trò đang ở đâu? Em á, em đang ngủ. Dậy đi xuống đây giúp thầy một số việc. Vâng, thầy đợi em một chút. Bên nhau đã gần 10 năm nhưng khó có thể đoán tình cảm Châu Mãn Kỳ dành cho Sở Trạch. Cô khách sáo từ mọi thứ giáo sư đem đến, khi trở thành nhà văn có tên tuổi thay vì xưng hô bình thường giữa các đồng nghiệp với nhau, cô lại chọn giữ cách xưng hô thầy và trò. Địa điểm chính là đại sảnh khách sạn, Châu Mãn Kỳ mặc bộ đồ đã sắp xếp từ trước do sợ để lộ những vết hôn chằng chịt trên hõm cổ. Thang máy mở cửa xuất hiện trước mặt không phải là Sở Trạch mà là băng Thiệu Huy. Châu Mãn Kỳ nhìn thấy não bộ bỗng tự phát câu chuyện ngày hôm qua như một thước phim ngắn. Cô ngại ngùng cúi đầu chào sau đó né tránh rời đi. Chuyện đó tính sau đi vì bây giờ cô còn có việc. Thầy Sở sao ạ? Châu Mãn Kỳ cười cười. Sở Trạch đoán ra đã nhìn thấy cảnh tượng người cũ chạm mặt nên chất phác khoanh tay trước ngực dè chừng. Không sao chứ, có sao đấy. Châu Mãn Kỳ ngượng nghịu bật cười đầy giả chân. Không sao đâu ạ. Giữa đại sảnh nói chuyện khá ngại ngùng. Sở Trạch dẫn Châu Mãn Kỳ dạo đến bãi biển vắng vẻ, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng hiện diện trên ốc đảo. Châu Mãn Kỳ đồng ý cùng giáo sư vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Sở dĩ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau họ thuận lợi về tính cách nên nói chuyện rất hợp. Bên cạnh nhau với vai trò đồng nghiệp càng có nhiều thứ để nói. Khả năng cảm nắng Châu Mãn Kỳ đối với Sở Trạch cũng chính vì lý do đó ngày càng tăng. Bóng dáng hai người dưới bờ biển cười đùa lọt vào ánh mắt sắc nhọn của băng Thiệu Huy trên tầng thứ 10 nhìn xuống. Dáng vẻ tối hôm qua cũng chưa từng thanh thản bằng bên cạnh Sở Trạch. Xích lại gần thêm một chút, có lẽ lại có thêm vật cản ngáng đường mới. Băng Thiệu Huy nghĩ mình không thể đánh mất cô nữa. Càng thêm chuyện xưa kia nghe lời Sở Trạch tránh xa cô trong vòng một tháng rồi nhận lại cái kết đắng là sự nguội lạnh từ cô. Mái tóc phần rối rém được Thiệu Huy vuốt vào khuôn khổ. Khẽ dùng ngón tay thon dài bật lửa châm thuốc, khói thuốc màu trắng bay ngào ngạt trước cửa sổ tôn lên thần thái quý tộc của những người được thừa hưởng qua 6 đến 7 đời nhà họ băng. Bác Kỳ, bác Sở, Châu Dụ Khương lật đật chạy đến nhào vào lòng Châu Mãn Kỳ cọ cọ đầu vào vai cô. Sở Trạch rất giỏi lấy lòng con nít, dụ dỗ Châu Dụ Khương vài món đồ chơi cậu nhóc đáng yêu liền gọi giáo sư một tiếng bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần gọi Sở Trạch là bác thì y như rằng cậu nhóc sẽ được tặng quà nhiều lần, như thế dần dần trở thành thói quen. Gặp Sở Trạch ở đâu cậu bé liền chới với gọi bác. Lúc đầu Châu Mãn Kỳ nhắc nhở không được gọi Sở Trạch là bác, nhưng lặp lại quá nhiều lần Châu Mãn Kỳ đành bất lực bỏ qua. Bác Thiệu Huy bạn bố cháu nè. Châu Dụ Khương ngây thơ chỉ vào phía trước. Châu Mãn Kỳ há hốc miệng ngỡ ngàng nhìn băng Thiệu Huy xuất hiện lù lù ở phía trước. Rõ ràng lúc nãy anh đã lên thang máy về phòng rồi, cớ sao lại xuất hiện dưới nơi đi bộ. Cảm giác sống lưng cô lành lạnh, dù chưa làm điều gì sai trái nhưng tội lỗi cứ dâng cao và còn cảm thấy hơi hơi đáng sợ. Quanh đi quẩn lại cậu nhóc yên vị trong vòng tay Châu Mãn Kỳ đã lót tót ôm cổ băng Thiệu Huy như đã thân quen rất lâu. Công nhận sức hút mà anh toát ra rất lớn, nhưng thằng nhóc cháu trai cô. Bác Thiệu Huy ở đây chơi đi. Cậu nhóc cười tít mắt mời gọi băng Thiệu Huy gán lại. Sở Trạch cùng Châu Mãn Kỳ trừng mắt không chớp. Thằng nhóc này thật đáo để giống hệt bố nó. Mới đó đang thân thiện với Sở Trạch gặp Thiệu Huy đã xoay 180 độ thể hiện tình yêu mến nồng nàn. Châu Mãn Kỳ thở dài ngao ngán vì bản thân không thể đắc tội với anh thêm nữa. Chỉ đành gật đầu để anh gán lại nơi này một chút. Cách chương.